Sổ ước luân hồi, chương 206, 206, nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của những người tu luyện hồn lực mà nói thì việc bị theo dõi bằng mắt thường hay cảm nhận ý đồ kẻ khác không hề khó. Trừ khi kẻ đó cấp bậc cao hơn bản thân quá nhiều và quan sát ở khoảng cách cực kỳ xa. Với hồn lực cấp 50 hiện tại của Ni thì để có thể âm thầm theo dõi cô mà không để cô phát hiện trừ khi kẻ đó quan sát ở khoảng cách hơn 50 km. Dĩ nhiên với khoảng cách đó thì cho dù là Ni cũng không thể dùng mắt để theo dõi người khác được do đặc thù trái đất hình tròn và các loại vật cản. Trừ khi hắn đứng ở tầng ozone để mà quan sát. Mà cho dù đứng ở trên độ cao đó đi nữa thì thị lực cũng không thể nào đến được để mà nhìn. Những ai vượt qua hồn tu ở giới tầng đầu tiên đã có khả năng dùng hồn lực đi quan sát thế giới bên ngoài thay cho mắt thường thì mới có thể quan sát sự vật ở khoảng cách xa như thế và vẫn phải là không có vật cản. Chỉ khi bị theo dõi lâu hoặc ác ý mãnh liệt thì Ni mới phát hiện được. Và đó chỉ là trường hợp những người có tu hồn lực với nhau mà thôi. Bởi vì hồn lực có tính chất có thể thoát ly cơ thể vươn ra ngoài nên mới cảm nhận được. Tính chất này dù không muốn thì nó vẫn lan tỏa ra ngoài. Đối với dị nhân thì lại khác. Dị nhân đa số chỉ là biến dị về tinh thần lực. Mà tinh thần lực thì không thể phóng ra ngoài để sử dụng mà cần có trung gian. Nó cũng không thể tự lan tỏa ra ngoài giúp dị nhân nâng cao giác quan được. Trừ khi kẻ nào có tinh thần lực quá mạnh thì mới phóng được ra quanh người và trường hợp này rất hiếm. Đây cũng là lý do vì sao trước giờ đối đầu với dị nhân nhóm Nhiễm Nam không hề phát giác được nếu bị đánh lén. Lần trước bị tấn công bắt cóc và lần này bị đánh bất ngờ Huỳnh Ni đều dễ dàng dính trường là vì vậy. Kể từ lúc tiếp cận Ni ở Đông Nam hội sau lần giải cứu cô bị bắt cóc đó. Lại nhận biết Ni cũng là một tu luyện giả giống mình mà không phải dị nhân. Chân tâm đã âm thầm chuẩn bị cho việc sau này có thể sẽ mất tung tích cô lần nữa. Để tránh cô phát hiện ra có người theo dõi mình hắn đã bỏ không ít thời gian để làm một chuyện. Cái điện thoại đặc biệt trên tay hắn ta có thể nhận hình ảnh video quay trực tiếp từ vệ tinh quan sát trái đất của NASA. Khi rời khỏi Đông Nam hội hắn đã không bỏ đi luôn mà núp trên trời quan sát. Đợi Ni bước ra khỏi tòa biệt thự của mình và di chuyển hắn liền chuyển sang theo dõi bằng vệ tinh. Đây là một dịp tốt để thông qua hành tung của nàng mà tìm tên Nhiễm Nam kia. Lấy mạng hắn để Ni không cần tơ tưởng gì nữa. Tạo cơ hội cho bản thân thu người đẹp vào tay. Với việc dùng vệ tinh để theo dõi chân tâm có thể bảo đảm sẽ không mất dấu cô trong trường hợp cô di chuyển quá nhanh như dùng tay sai dị nhân. Dùng dị nhân theo dõi Ni nếu cô có phương pháp gì để phát hiện thì hỏng bét. Vệ tinh dĩ nhiên nằm trong tay NASA và họ không chỉ có một cái mà là nhiều cái để có thể quan sát toàn bộ trái đất. Chân tâm bỏ không ít thời gian đột nhập vào tổ chức này sau đó khống chế một số nhân viên quan trọng bằng sinh linh khống thần công pháp. Pháp khống linh, chính những người này bị hắn áp chế buộc phải giúp hắn theo dõi Ni. Cứ như vậy, dựa vào khoa học công nghệ, chân tâm không hề bị Ni phát hiện. Hắn đi theo cô đến tận đảo hoang, sau đó nhìn thấy Nhiễm Nam và nhóm Lý Nhượng diễn trò. Hắn liền triệu hồi một dị nhân xuất hiện, ra lệnh cho hắn đến điều tra xem sao. Nếu có cơ hội thì lấy mạng Nhiễm Nam luôn một thể. Còn bây giờ, hắn từng chứng kiến sức sát thương khủng khiếp của Ni khi cô lấy mạng Steam nên là hắn không dám lộ mặt mà là để tên dị nhân sinh đôi với tên kể. Trên xuất hiện, để kẻ này âm thầm tiếp cận Ni với mục đích xấu xa. Đáng tiếc Nhiễm Nam xuất hiện kịp thời chặt tên dị nhân ra làm hai. Sau đó chân tâm lại cử ra một đám dị nhân khác bị hắn khống chế đến tấn công lấy mạng Nhiễm Nam. Cũng là để thử xem chiến lực thật sự của Ni thế nào. Quả nhiên Ni quá mạnh. Cả đám lao lên đều chết thảm. Thật ra để bọn chúng thí mạng như vậy còn có mục đích che giấu hành động khác để hai người không thể phát hiện khi bận đối phó với chúng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn người mình yêu thích chuẩn bị giao hợp với tên nhiễm nam khiến chân tâm mém nữa không kìm được mà bộc phát sát ý để bị phát hiện. May làm sao là hắn quan sát cả hai bằng vệ tinh nên là không bị lộ. Nhiễm nam mà biết hắn và Ni thân mật bị cả cái vệ tinh quay lại. Có khả năng tuồn ra mấy website đổi trị thì chắc cậu ta cũng tức hộc máu mà chết. Phổi chân tâm nở to ra khi hắn tức giận. Mắt mở trừng trừng nhìn vào màn hình điện thoại. Nhiễm nam và Ni trần truồng ôm ấp nhau. Cái gậy của tên khốn đó nhẹ nhẹ nhét vào trong Ni khiến chân tâm như muốn hóa điên tại chỗ. Còn ghen tức trào dâng khiến người hắn rung lên muốn lao ra ngay tiêu diệt chồng cô nàng. Chỉ là hắn biết mình không thể xuất hiện được. Nhất là muốn lấy mạng nhiễm nam vậy phải xét xem mình có chịu nổi sức mạnh khi Ni ra tay hay là không. Thế là hắn chỉ có thể mở to con mắt nhìn nhiễm nam chuẩn bị giúp Ni mang thai. Ghi nhớ thù hận ghen ghét vào lòng. Đầu óc hắn xoay tròn với hai ý nghĩ ra ngoài đánh giết hả giận hay nhẫn nại mưu đồ sau. Kế hoạch của nhiễm nam tiến hành thuận lợi. Kẻ thù bao vây đảo hoang. Chân tâm lại càng ẩn giấu sâu hơn để quan sát. Hắn muốn tận mắt xem thử xem nhiễm nam làm thế nào có thể sống nổi trước kẻ thù đông đảo nếu bị hắn âm thầm cản tay. Việc chuẩn bị ngăn cản nhiễm nam trốn vào thời không giới cũng đã sẵn sàng. Ban đầu vốn định đợi nhóm Lý Nhượng đến hắn sẽ dùng thủ đoạn vạch mặt mà hắn cho là nhiễm nam dối trá không xem trọng Ni nhưng với việc cả ba tổ. Trước Đông Nam Hội, Impossible Club và Black Company cùng xuất hiện có hơn ngàn người chân tâm cũng không dám đơn giản lú đầu ra nữa. Nhiễm nam, mày phải chết, chết. Một, kẻ thù đã đến tuy nhiên bọn chúng chẳng ngu. Nhất là khi có một thế lực không ngờ tới cũng tham gia vào là Black Company. Những tên cao tầng điều ở trên cao nhìn xuống đám đàn em. Chuẩn bị lệnh cho chúng sâu xé bắt lấy nhiễm nam. Bản thân chúng thì đề phòng lẫn nhau. Chuyện này cực kỳ bất lợi cho nhiễm nam và dĩ nhiên Lục Hồng Huấn đã tính tới việc này rồi. Để thành công giết sạch kẻ địch cần phải tập trung cả bọn lên đảo. Nếu để chúng ở trên cao xa như vậy thì khi dùng bom hạt nhân mini để hủy diệt chúng sẽ có cơ hội thoát chết. Nhất là những tên mạnh mẽ như các phó hội chủ và hội chủ. Bọn này có tốc độ di chuyển và phản ứng không hề chậm tí nào. Có khả năng rời khỏi phạm vi vụ nổ của bom. Nhiệm vụ buộc chúng tập trung lại để ăn bom được giao cho Hắc Vận. Sau khi Lý Nhượng mang cả nhóm ít ỏi của mình bay lên tầng mây thấp tránh việc ăn đạn lạc. Tên người ngoài hành tinh này liền biến thành Quách Tuân với khí thế mạnh mẽ y hệt bản chính. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạt được Hắc Vận lao thẳng đến nhiễm nam khiến cho cao tầng ba tổ chức tội phạm dị nhân kia hết hồn vội lao lên theo. Hắc Vận có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh không phải vì chiến lực của nó ở cấp hơn 50 một tí vừa khôi phục mà là nhờ vào một loại pháp. Pháp này yêu cầu cấp độ linh lực nền cao hơn 100. Linh lực của Hắc Vận chỉ tương đương ở cấp 50 nhưng vẫn miễn cưỡng vận dụng được. Không thể tăng tốc lâu dài nhưng tăng vài giây thì vẫn có thể. Linh lực dù chưa khôi phục lại chất lượng cũ nhưng vẫn mang theo tính chất mạnh mẽ xưa nên Hắc Vận miễn cưỡng tăng tốc bản thân lên. Không thể chậm tay để tên Quách Tuân vừa xuất hiện này cướp lấy thiết bị trong tay nhiễm nam được. Toàn bộ cao tầng ba bên buộc lòng phải bất chấp lao lên ngăn cản. Chúng chia ra hai đường. Một đường chặn lại Quách Tuân. Một đường vây tới nhiễm nam. Những kẻ mạnh như hội chủ hay phó hội chủ thì chặn đường Hắc Vận bởi chỉ có chúng mới đủ tốc độ để ngăn cản. Black Company có nhiều hội phó hơn nên cử một tên có chiến lực lên tới 30 tinh điểm và tốc độ nhanh nhất lao tới nhiễm nam để giành thiết bị với đám. Dị nhân yếu hơn bao gồm những phân hội hội trưởng hoặc phó. Vài tên ẩn giấu có thực lực mạnh tới gần 10 tinh điểm của hai thế lực kia. Nhìn thấy địch nhân lao đầu vào bẫy dập, Trên tay Nhiễm Nam liền xuất hiện cả chục quả bom hạt nhân mini. Tất cả đều được kích hoạt sáng đèn lên. Vừa cười vừa dùng mệnh lực điều khiển chúng bay về các hướng của đảo. Nhiễm Nam âm thầm sảng khoái nói. Tất cả các ngươi, chết hết đi. Bom hạt nhân mini mỗi quả có sát thương khoảng 40 tinh điểm. Phạm vi sát thương có đường kính trên dưới 1.000 mét. Với hơn 10 quả Nhiễm Nam tung ra đã đủ đánh đảo hoang và phạm vi bầu trời dưới 850 mét của nó thành cho bụi. Thời gian kích hoạt của bom tầm 5 giây. Ngay ở giây đầu tiên Nhiễm Nam đã cùng Huỳnh Ni tranh thủ mở ra cái hố đào sẵn. Cổng thời không giới được giấu sẵn bên dưới. Cả hai liền trốn vào trong cổng trước ánh mắt ngạc nhiên của đám địch nhân đang lao đến. Tua lại một vài giây trước. Nhiễm Nam sau khi nhận truyền âm của Hắc Vận, thần khí được Nhiễm Nam giấu sẵn ngoài biển liền ngay lập tức biến hình. Cùng lúc đó, chỉ nháy mắt khi Hắc Vận lao xuống đảo hoang và bị chặn lại. Hàng ti tỉ tỉ ti những hạt phấn vô sắc phản chiếu ánh mặt trời từ cái bao tải đen trên tay Hắc Vận đã bay khắp không gian nơi này. Đó vốn là bao tải mà Lục Hồng Huấn vẫn vác trên vai. Không hiểu hắn đã giao cho Hắc Vận khi nào. Bao tải thì cũng đã bị ma sát biến thành từng mảnh tan nát. Lý Nhượng ở trên trời cao cũng đã ra tay. Không khí trên đảo bị cô cách không điều khiển tạo thành gió mạnh nhanh chóng lướt quanh đảo trong vòng một giây mang những hạt phấn li ti đó bay khắp nơi. Không ít kẻ đã hít vào. Đây chính là đòn quyết định của Lục Hồng Huấn đối với địch nhân. Hai cái thần khí của Nhiễm Nam lúc này cũng đã biến thành một cái lòng trong suốt với những điểm sáng nhiều màu sắc khác nhau bao lấy toàn bộ đảo hoang. Mục đích chính là để tập trung khí độc mà Hắc Vận đã thả ra lên đảo để địch nhân hít lấy. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây cho đến khi Nhiễm Nam tung ra bom hạt nhân và kích hoạt. Một loạt hành động này chỉ để chắc chắn rằng tất cả địch nhân đều phải chết. Nếu chúng không chết vì bom thì khí độc sẽ giúp nhóm Nhiễm Nam có thể dễ dàng hoàn thành nốt phần việc còn lại. Kẻ địch bị Hắc Vận lao xuống hấp dẫn nên không quá để ý tới những động tác này. Cũng có kẻ phát hiện nhưng chỉ hơi thắc mắc một chút mà thôi. Trong sự gấp gáp do Hắc Vận tạo ra, bọn chúng chỉ theo thời thế lao về phía Nhiễm Nam là chính. Cứ vậy cả bọn đều hít phải thứ bột phấn vô sắc mà Lục Hồng Huấn đã đặc biệt đi mua từ phòng thí nghiệm của Jim Trick Pong. Từ tay của một cô gái vô cùng xinh đẹp và bí ẩn. Những kẻ tinh minh có thể đã phong bế hô hấp, tuy nhiên điều này là vô ích. Bởi vì, phòng thí nghiệm nói trên trước đó đã bị nổ. Tình tiết ngoại truyện, cần tiền gấp để xây dựng lại nên rất nhiều tác phẩm được bác học điên Pong phát minh ra bị đem đi bán. Lục Hồng Huấn chính là mua thứ bột này trong dịp như thế. Bột phấn đã thả. Kẻ địch đã hít, bom đã kích hoạt, Nhiễm Nam nắm tay Huỳnh Ni cùng nhau xuyên vào cổng thời không giới. Chiếc cổng không quá lớn, bề ngang tầm 2 mét, Nhiễm Nam nhường Ni đi trước, bản thân hắn cũng từ bên cạnh bay vào. Thế nhưng nguy biến liền xảy ra, kẻ thù nào là nguy hiểm nhất đối với chiến binh hay quân sư? Đó chính là kẻ thù không dự đoán được. Tệ nhất là không biết trước là hắn có tồn tại. Chân tâm chính là như thế. Một kẻ thù mà chẳng ai trong nhóm Nhiễm Nam dự đoán hay có phòng bị trừ gã quân sư Hồng Huấn. Trước đó không cho Nhiễm Nam biết về chân tâm là vì không muốn cậu chàng ghen tuông mà làm hỏng việc khi Ni còn ở Đông Nam hội. Sau đó Ni thả mồi rồi bỏ đi thì càng không cần thiết nói về chân tâm cho Nhiễm Nam biết làm gì nữa, bởi theo suy nghĩ của Lục Hồng Huấn thì Ni sẽ không tham gia sự kiện mồi dụ. Không nói cũng được, tên quân sư Huấn đã có phòng bị đôi chút, đã dặn dò Nhiễm Nam không được gặp mặt Ni ở bên ngoài thời không giới chính là phòng khi chân tâm theo sau Ni mà đến gây ra biến số. Kế hoạch của anh ta không hề có sự có mặt của Ni ở đảo hoang. Có thể nói vì Nhiễm Nam không xem trọng lời dặn trước đó mà phải trả giá như bây giờ. Lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đâu có dễ dàng như vậy. Chết đi. chân tâm gầm thét ở đâu đó. Hàng chục triệu viên hấp cầu tạo ra từ pháp của hỗn nguyên hấp sinh đại pháp. Công pháp thánh cấp có khuyết điểm chí mạng do tuân tử nghiên cứu viết ra. Những viên cầu này nhỏ li ti đã ẩn nấp sẵn cạnh đó liền ăn mòn đất đá lao ra bám lên người Nhiễm Nam. Bám cả lên cái thời không giới lệnh mà hắn đã để ý thấy Huỳnh Ni dùng đến khi mở cổng thời không giới khiến Steam bị thương. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là khiến cho thứ này bị hạn chế lại. Cho dù không rõ tác dụng của nó nhưng gây rối nó chắc chắn là không sai. Tiếp theo chân tâm lại điều khiển ngự cầu của mình phóng to ra bao lấy cổng thời không giới. Cổng thời không giới dĩ nhiên sẽ phá hủy ngự cầu ngay lập tức. Nhưng tên này cũng chỉ cần một cái tích tắc như vậy mà thôi. Ngự cầu chưa bị hủy. Nhiễm Nam đang bước vào thời không giới liền bị ngự cầu dội ngược về sau vài centimet. Cái ngự cầu này cũng đã được hắn lợi dụng khi hai người Nhiễm Nam tình tứ với nhau trên bờ biển mà âm thầm đào đất chui tới. Âm thầm ẩn nấp ngay tại nơi này. Bình tâm tĩnh khí chờ đợi thời cơ ở vị trí chỉ cách một lớp đá mỏng. Ngay khi Nhiễm Nam định chạm vào cổng không gian, hắn liền cười lên điên cuồng phá đá chui ra. Ngự cầu cũng theo tới chặn Nhiễm Nam trốn vào. Ngự cầu bị tan biến thì Nhiễm Nam cũng đã chậm nửa nhịp. Một tên hội phó của Black Company đã chụp lấy vai cậu ta. Cổng thời không giới gần ngay trước mắt mà ngỡ xa nghìn trùng. Cu cậu chỉ có thể trợn mắt lên nhìn kẻ đầy sát ý vừa xuất hiện trong hố mà mình đào để giấu cổng thời không giới. Trợn mắt nhìn nụ cười đắc thắng của chân tâm. Tuy rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chân tâm và cổng thời không giới nhưng hội phó đang chụp vai của Nhiễm Nam chẳng buồn quan tâm. Hắn kéo Nhiễm Nam nhảy ra khỏi hố. Chìm vào vòng vây của những dị nhân khác. Đáy lóng Nhiễm Nam lạnh lẽo. Giây thứ hai sau khi kích hoạt bom hạch nhân trôi qua. 3 giây nữa. Tất cả sẽ biến thành bụi phấn. Hắc vận trong vòng vây của các hội chủ. Trong ánh mắt quái dị của chúng. Tên ngoài tinh này nhanh chóng biến vào một cái cổng thời không giới khác. An toàn trốn đi. Đây là cổng do hắn mở ra bằng thời không giới lệnh của mình. Kích hoạt từ trước khi đủ 10 phút thì mở ra cổng không gian. Đối tượng ngăn cản biến mất. Ánh mắt của những tên cáo già này ngay lập tức liếc nhanh về phía Nhiễm Nam và nhìn các trái bom mini hạt nhân. Trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Chân tâm đã đạt mục đích. Hắn liền theo đường hầm đã đào lùi xuống sâu dưới mặt nước biển. Chuẩn bị bỏ đi. Hành động kỳ lạ của Nhiễm Nam khiến bố già. Hắc lão đại, Hello Kitty, Epicon, Bella Ba, hai tên hội phó khác của Black Company cảm thấy không ổn liền lập tức bay thẳng lên trời. Tốc độ nhanh như sét đánh. Hai cái thần khí của Nhiễm Nam biến thành cái lồng đang chụp trọn hòn đảo liền bị chúng đấm cho hiện về nguyên hình hai cái vòng tay. 7 tên thoát khỏi đảo, trôi nổi trên bầu trời gần ngàn mét. Lý Nhượng đã sớm mang mọi người rời xa hơn nữa nên không bị 7 tên này để ý lắm. Cả đám chỉ chăm chăm nhìn xuống bên dưới. Giây thứ 3 sau khi kích hoạt bom hạch nhân mini đã đến. Nhiễm Nam hy sinh bả vai. Dùng mệnh lực bao lấy toàn thân trừ phần vai bị chộp lấy. Đoạn cậu ta bộc phát sức lực thi triển tốc biến. Bả vai vỡ tan. Bóng dáng Nhiễm Nam biến mất. Tên hội phó chưa kịp phản ứng gì thì Nhiễm Nam đã chạy lướt trên mặt biển tạo thành một rãnh nước tung tóe, sau đó thì chìm xuống mặt biển. Chỉ có tốc biến trong lúc này mới đủ tốc độ thoát khỏi đám đông địch nhân được. Nếu dây dưa thêm mà không quyết đoán sẽ có chuyện xấu là chắc chắn. Cổng thời không giới ở dưới hố. Tốc biến lại chỉ có thể đi theo đường thẳng nên Nhiễm Nam không thể dùng nó để chạy tới cổng không gian được. Cậu chàng đành chọn hướng ra biển mà chạy. Trên đường chạy ra, Nhiễm Nam tông bay không ít kẻ cản đường. Kẻ yếu thì tan xác như người thường chúng phải hỏa tiễn. Kẻ đủ mạnh thì bị văng đi như trái bóng bị đá. Ngoại sắc pháp biến 2 phối hợp cùng sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 bậc 2 tạo ra lớp giáp 13. 5 tinh điểm giúp cậu ta hầu như chẳng bị chút tổn thương nào trừ máu trên vai đang được mệnh lực kìm hãm. Cầm giữ và chữa trị thương thế. 3 giây rưỡi đã trôi qua từ lúc kích hoạt bom hạt nhân mini. Nguy, không ổn, Nhiễm Nam bật thốt trong lòng. Ngay sau đó cậu chàng lại bay lên mặt biển rồi thi triển tốc biến lần thứ 2 trong ngày. Cấp tốc đạp nước chạy về đảo hoang. Chui lại vào vòng vây của địch nhân. Tốc độ khứ hồi của chuyến này phải nói nhanh khủng khiếp. Nếu là người thường thì chỉ việc chất lỏng trong người bị dao động cũng đủ đoạt mạng Nhiễm Nam rồi. Chuyện gì đã khiến cô cậu quay trở lại đảo? Đó là Huỳnh Ni. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Nhiễm Nam liền nghĩ tới nàng. Cả hai bị mấy trăm tên tấn công trong lúc trốn vào thời không giới. Thế nhưng người vào trước lại không thấy người còn lại vào cùng, vậy nếu là bản thân mình thì sẽ làm gì? Ni, câu trả lời chính là sẽ ngay lập tức kích hoạt thời không giới lệnh để quay trở ra với người kia. Cùng nhau đối địch, Ni chắc chắn sẽ làm như thế. Bây giờ mà nàng ra ngoài thì chẳng phải một mình nàng phải đối đầu toàn bộ bọn chúng sao? Chưa kể bom đã sắp nổ. Nhiễm Nam quính đít lên. Cấp tốc quay trở về. Hy vọng còn kịp. Cách chương.